anh. Liệt có chút buồn cười, ngăn cản hành động của Liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net